Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại thực lực này có thể xưng nghịch thiên, phía trước những người kia cũng là kích động, xuất hiện sao? Bọn hắn nhìn qua phía trước, xuất hiện một cái thế giới thần bí, bên trong dương, cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể khai thiên tịch địa. Tử Hoàng cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn tựa hồ còn trông thấy một cái dương thần, đứng sừng sững ở chỗ đó, kia là thần thánh phương nào? Lưu Lại Vũ, nếu như có thể hấp thu loại này dương lực lượng, thực lực của hắn, nói không chừng còn có thể tăng lên, thậm chí, hắn còn có thể nắm giữ dương thần lực. Oanh, cửu cung trận pháp lần nữa lắc lư, có loại sức mạnh oanh kích, phía trước vết rách càng lúc càng lớn, thế giới kia, chân thực xuất hiện ở trước mặt mọi người, dương thần, cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ phía trên kia truyền đến khí tức, làm cho cả thiên địa đều sôi trào lên, tất cả mọi người thể nội khí huyết quay cuồng, dương lực lượng, tựa hồ thật có thể hấp thu, nếu như hấp thu, bọn hắn có thể hay không đột phá, bọn hắn đều điên, con mắt đỏ ngầu, tất cả mọi người đằng không mà lên, nghĩ xông lên phía trước, không tốt, Tần Môn người biến sắc, sau đó, Tần Sư lại là lạnh hừ một tiếng, muốn chết, hắn vung tay lên, một cái đáng sợ thiên đao trận pháp, hiện hiện trên bầu trời, to lớn đao quang, rơi xuống, lập tức, gần phía trước những cường giả kia, bị nháy mắt chém thành hai khúc, oanh, thiên địa vỡ ra, một cái vết rách to lớn, hiện lên ở bên trên bầu trời, còn lại mấy cái bên kia người, dọa đến không ngừng lui lại, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trên mặt hoảng sợ, Tần Sư lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ai dám tiến vào sơn cốc, ta liền để ai hôi phi yên diệt, lạnh thấu xương thanh âm truyền đến, phối hợp với chung quanh kinh khủng trận pháp, cùng lục địa thần tiên lực lượng, trấn áp lại hết thảy, không ai dám trước khi đến, mặc dù phía trước dương thần, cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là, bọn hắn không có mệnh đi lấy nha, Tần Sư lại nhìn phía Tần Môn người, cùng Tử Hoàng, hắn đồng dạng lạnh giọng nói, các ngươi đều ở nơi này ở lại, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được nhúc nhích, Tần Môn đệ tử không dám động, Tử Hoàng cũng là nhanh chóng đáp lại, nói thật, trong lòng của hắn cũng rất chờ mong, hy vọng có thể đi vào, bất quá, hắn hiện tại cũng không dám, hết thảy chỉ có thể chờ đợi, Tần Sư thần ngưng trọng, nhanh chóng vọt tới, hắn tiến vào dương thế giới, sau khi đi vào, chung quanh dương, lực lượng nhanh chóng hướng phía hắn ép đi qua, cỗ lực lượng này, làm cho tất cả mọi người đổi sắc mặt, coi như không có Tần Sư, bọn hắn nghĩ muốn đi vào, chỉ sợ cũng khó như lên trời đi. Phía trước Tần Sư lạnh hừ một tiếng, đều cút cho ta, hắn bên trên xuất hiện, cực kỳ đáng sợ trận pháp, quét ngang hết thảy, tại hắn bên cạnh, xuất hiện hai thanh thiên đao, đem tất cả dương lực lượng, toàn bộ chém ra, rầm rầm rầm, Tần Sư một đường tiến lên, cực kỳ đáng sợ, rốt cục, hắn đi tới phía trước, ở trước mặt hắn, chính là một cái vô cùng thần bí vũ, phía trên dương khí hơi thở ngưng tụ, chậm rãi hình thành thái cực đồ dáng vẻ, bao trùm tại toàn bộ vũ phía trên, nơi này lực lượng, càng thêm đáng sợ. Tần Sư đứng ở chỗ này, lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, quá tốt, hắn quá kích động, ở đây, hắn cảm nhận được cùng lưỡng nghi kiếm pháp tương tự lực lượng. Đây chính là hắn thứ muốn tìm nha, vậy quá cực cổ quan, nhất định tại cái này dương thần bên trong, nghĩ tới đây, Tần Sư vung tay lên, hai thanh thiên đao bay ra, hung hăng hướng phía trước chém qua, hắn trực tiếp bổ ra cái này vũ, hắn muốn lấy được bên trong bảo bối, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đao quang bay múa. Hư không vỡ vụn, nhưng mà, dương thần không có chút nào tổn hại, hai thanh thiên đao lại bị đẩy lui trở về, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, làm sao có thể, Tần Sư con người đột nhiên rụt lại, đây chính là hắn thiên đao trận pháp, uy lực vô tận, một dưới đao, lục địa thần tiên đều phải né tránh, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà vô dụng, cái này dương thần, cũng quá khủng bố đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tần Sư sắc mặt trầm xuống, trong mắt của hắn có thần hỏa đang nhảy nhót, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, ngưng tụ hình thành càng thêm đáng sợ trận pháp, thiên lôi trận pháp, địa hỏa trận pháp, tinh không trận pháp, bạch cốt trận pháp, bốn cái trận pháp hiển hiện trên bầu trời, đáng sợ lôi đình rơi xuống, xé nát hết thảy, kinh khủng hỏa diễm, càn quét bát phương, đủ để hủy diệt hết thảy, bên trên bầu trời, vô tận tinh quang ngưng tụ, đáng sợ thiên thạch rơi xuống, đủ để đánh xuyên hết thảy, còn có vô số bạch cốt sinh linh, to lớn bạch cốt cự nhân, hoành không mà lên, sóng lớn vỗ bờ. Bốn cái cực kỳ đáng sợ trận pháp, cùng lúc xuất hiện, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, hết thảy hôi phi yên diệt, phía trước xuất hiện vô tận lỗ đen, đem dương thần nuốt hết, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng hoảng sợ, thật cường hãn a, đây chính là Tần Sư thủ đoạn sao, trận pháp này, tùy tiện ra tới một cái, liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người hôi phi yên diệt a, lần này, hẳn là có thể mở ra đi, Tần Môn những người kia, cũng đều khẩn trương lên, khi hết thảy biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Dương Thần, y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, không có vỡ vụn, không có mở ra, đáng chết, cái này sao có thể? Vô số người đều kinh hô lên, Tần Sư sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đi hướng tiến đến, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, phía trước vũ vô cùng thần bí, thái cực lực lượng xoay tròn, tựa hồ hình thành một cái kết giới, những người khác căn bản vào không được, xem ra, cần lực lượng mạnh hơn, tựa như mở ra cái này dương thế giới đồng dạng lực lượng. Hắn chuyển, nhìn về phía trong sơn cốc cửu cung đại trận trước đó ngưng tụ hình thành, thế nhưng là công kích về sau, đã kinh biến đến mức, có một ít vũ, lần nữa trở nên mờ đi, cửu cung đại trận lực lượng, đã tiêu hao một nửa, bất quá, còn có thể sử dụng, chỉ cần đem tiêu hao lực lượng, bổ sung hoàn chỉnh, liền có thể, nghĩ tới đây, hắn quay tới, hắn đi ra dương thế giới, hắn nhìn về phía chung quanh những người kia, nói, Dương Thần, còn không có mở ra, ta còn cần cửu cung đại trận uy lực, cho nên, các ngươi lần nữa đem lực lượng đánh vào đến bên trong. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không phải đâu, coi bọn họ là cái gì rồi. Trước đó, đã để bọn hắn, không có bao nhiêu lực lượng, không cam tâm à, thật muốn chạy trốn nha. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, Tần Sư nhìn thấy một màn này thời điểm, ánh mắt lấp lóe, sau đó, hắn vung tay lên, một cái quyển trục xuất hiện ở trong hư không, quyển trục bên trong, xuất hiện vô số huyễn tượng, kia là một thanh trường đao, một thanh cực kỳ đáng sợ trường đao, bị một đạo ảnh nắm trong tay, cuối cùng, một đao chém xuống, phía dưới vô số yêu thú linh hồn phá diệt, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, bất quá, mọi người vẫn cảm thấy thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cái này tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy linh hồn nha. Chẳng lẽ, đây chính là diệt hồn đao pháp? Có người kinh hô lên, Tần Sư gật đầu nói, không sai, chính là diệt hồn đao pháp, hiện tại, ta đem một nửa đao pháp truyền cho các ngươi tiếp tục động thủ, chỉ cần phá vỡ Dương Thần, ta liền sẽ đem hoàn chỉnh đao pháp cho các ngươi. Chương 6591, đột phá, thực lực tăng lên, vũ trụ, tiên thổ, vô số người đều tại điên cuồng tu luyện, điên cuồng hấp thu loại này thiên địa lực lượng, bọn hắn thực lực đột phi mãnh tiến, cho nên, lòng tin của bọn hắn đều bành trướng, bọn hắn bắt đầu quét sạch tứ phương, một chút không dám đi cấm địa, bọn hắn hiện tại cũng tiến đến, còn có một số không dám đi cổ thành, bọn hắn hiện tại cũng muốn đi trước, có không ít người nhao nhao tiến về trời xanh chi địa, cửu u chi địa, bắt đầu tìm kiếm những này cổ thành bí mật. Ranen.com, thậm chí, còn cùng thần vực một số võ giả đệ tử, lên xung đột, kết quả thần vực những đệ tử này, vậy mà tụ thương lạc bại, không có cách, bởi vì thần vực đệ tử hiểu rõ tương đối nhiều, bọn hắn biết loại lực lượng này, không thể tùy tiện hấp thu, cho nên, có không ít người lựa chọn từ bỏ hấp thu, bọn hắn thực lực không có đột phi mãnh tiến, gặp phải những người khác, bọn hắn tự nhiên là đánh không lại, khi tin tức truyền đi thời điểm, bọn hắn cũng đều cười lạnh, hừ, cái gì thần vực, đã là quá khứ. Chính là bây giờ gió nổi mây phun, thiên tài bội xuất, cường giả, vô số, thần vực đã lão, hiện tại là thiên hạ của chúng ta. Những này mới quật khởi thiên tài, vô cùng phách lối, thần vực người ở bên trong, nghe nghiến răng nghiến lợi, tỉ như cóc khí gào thét, bản đại gia dạy bọn họ làm người. Còn có Bắc Yêu, Bạch Tố Tố bọn người, đồng dạng cũng là nhíu mày, thậm chí đến cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Thành đều muốn ra tay, nhưng mà Tửu Gia lại là nói, đừng để ý tới những người này, không phải địch nhân của chúng ta. Địch nhân của chúng ta là Bỉ Ngạn, trước đó đấu chiến thần, đã dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét qua, cái này cỗ lực lượng thần bí nơi phát ra chính là Bỉ Ngạn. Nói cách khác, lực lượng này là từ Bỉ Ngạn ra, Bỉ Ngạn, bây giờ xảy ra chuyện gì tình huống, chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta vào không được vĩnh hằng chi địa. Những người khác nghe xong, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, nếu như Bỉ Ngạn cũng giống tiên thổ dạng này, đột phi mãnh tiến, kia sẽ không hay, cho nên, bọn hắn phải làm chuẩn bị nha, Bỉ Ngạn trước đó ăn nhiều như vậy thua thiệt. Thực lực đại tổn, bây giờ thực lực tăng lên, hẳn là sẽ nháy mắt phản kích, bọn hắn không thể không phòng, cho nên, thần vực những này lục địa thần tiên, cùng với khác đại đế cường giả, cũng bắt đầu yên lặng chuẩn bị, cũng không để ý tới trong vũ trụ nó thiên tài của hắn. Những thiên tài này, càng thêm phách lối, bọn hắn coi là, thần vực là sợ hãi đâu, bọn hắn càng thêm phách lối, giống Chí Tôn Điện Đường người, biết được tình huống về sau cũng là cười lạnh, thần vực những này ngớ ngẩn, vậy mà không hấp thu những lực lượng này, thật sự là ngu xuẩn nha. Chúng ta nắm chặt hấp thu, đến lúc đó cùng Bỉ Ngạn liên thủ trực tiếp diệt thần vực. Bọn hắn đằng đằng sát khí, bên trên thanh thành, Mộ Dung Khuynh Thành đứng tại trên tường thành, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lấp lóe, không biết Hiên ca thế nào rồi. Bây giờ Lâm Hiên ngay tại Tần Quảng Thành, không biết có hay không tìm được, giải khai đế hồn chi ngọc biện pháp, đế hồn chi ngọc mặc dù là vũ hóa tiên triều đồ vật, nhưng là đối bọn hắn cũng có trợ giúp rất lớn, bởi vì một khi bọn hắn trợ giúp Tinh Nhi, đạt được đế tôn lưu lại lực lượng, như vậy Tinh Nhi liền có thể để Lâm Chiến khôi phục, Lâm Chiến, thế nhưng là lục địa thần tiên, mà lại là Lâm Hiên phụ thân, cho nên hắn khôi phục cực kỳ trọng yếu, Một khi Lâm Chiến khôi phục, bọn hắn Bỉ Ngạn thực lực sẽ lần nữa tăng lên, thậm chí, không chỉ Lâm Chiến, cái khác lục địa thần tiên, cùng thiên tài, đều có thể có được chỗ tốt, cho nên, Lâm Hiên mới là cực kỳ trọng yếu. Thời khắc này Lâm Hiên, bên người xuất hiện một cái thập phần thần bí kiếm trận. Từ, âm dương kiếm khí ngưng tụ hình thành, chính là lưỡng nghi kiếm trận, cái này kiếm pháp 10 phần khủng bố, có kiếm khí đại khai đại hợp, hủy diệt hết thảy, có lại là linh xảo vô cùng, tứ lạc bạt tiên cân, cũng vừa cũng nhu, cũng nhanh cũng chậm, phối hợp lẫn nhau, để người khó lòng phòng bị. Lưỡng nghi kiếm pháp, Lâm Hiên đã tu luyện thành, bất quá cái này lưỡng nghi kiếm pháp bên trong, có một ít cường đại sát chiêu, hắn còn không có tu luyện thành, trước mắt, hắn tu luyện thứ nhất cái, gạt mây thấy nguyệt, đây chính là lưỡng nghi kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu, uy lực của nó cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiên cảm thấy một chiêu này, liền xem như cái kia tần sư cũng ngăn cản không nổi. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục tham ngộ thời điểm, đột nhiên trong cơ thể hắn khí huyết lại là quay cuồng lên. Thần tiên chi lực nhanh chóng ngưng tụ, tựa hồ đến một cái cực hạn, muốn đột phá sao? Lâm Hiên kinh ngạc, thái cực đồ, hấp thu quá nhiều lực lượng, đến mức thực lực của hắn đột phi mãnh tiến, xem ra, muốn đột phá vào đại đế cảnh giới đỉnh cao. Hít sâu một hơi, hắn thân hình thoát một cái, tiến vào tuyên cổ chi địa, sau khi đi vào, thiên lôi liền rơi xuống. Lâm Phàm bắt đầu độ kiếp, bên ngoài cửu cung đại trận lần nữa chuyển động, trước đó ngưng tụ cửu cung đại trận hoa thời gian 3 năm, mà lần này vẻn vẹn hoa thời gian hơn 1 năm liền ngưng tụ hình xong rồi. Tần sư hít sâu một hơi, thi triển cửu cung trận pháp, bắt đầu xung kích âm dương thần điện. Oanh minh âm thanh âm vang lên, cửu cung trận pháp tiêu hao một nửa lực lượng, thế nhưng là âm dương thần điện vẫn không có mở ra, cái này liền quá bất khả tư nghị. Phải biết trước đó âm dương thế giới cũng vẻn vẹn sử dụng trận pháp một nửa lực lượng liền bị mở ra nha, chẳng lẽ lần này muốn thất bại sao? Tần sư cắn răng gầm thét, chuẩn bị đem còn thừa một nửa lực lượng tụ họp lại, phát động tuyệt thế một kích. Oanh, chín cái cung điện trôi nổi ở trong hư không, nở rộ vô cùng thần bí khí tức, điện cửa mở ra, chín loại sức mạnh vọt ra, ngưng tụ hình thành, một tay nắm, hung hăng chụp được, âm dương thần điện đung đưa kịch liệt, phía trên âm dương khí tức không ngừng lăn lộn, lần này, kia thần bí đại điện rốt cục chậm rãi mở ra, một cỗ càng thêm đáng sợ âm dương khí tức từ bên trong nổi lên, càn quét bát phương, phá vỡ, thật phá vỡ. Tử Hoàng chờ Tần Môn người đều kích động lên, bên ngoài sơn cốc những cường giả kia đều ngã trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đã không có lực lượng, lại xuống đi bọn hắn liền muốn làm bị thương căn cơ. Bất quá còn tốt, rốt cục đại điện mở ra. Tần sư càng là cười ha ha, giờ khắc này hắn mừng rỡ như điên, hắn đôi mắt như điện gắt gao tiếp cận phía trước, sau đó hắn bước động bước chân hướng phía trước đi đến, mỗi một bước thân thể của hắn đều đang run rẩy, rất cao hứng, tốn hao cái giá cực lớn, hắn rốt cục mở ra, bên trong bảo bối, nhất định không thể để cho hắn thất vọng a. Âm dương trong thần điện, Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đã vượt qua lôi kiếp, đột phá trở thành đế cảnh đỉnh phong, lại hướng bước kế tiếp, chính là siêu cấp đại đế, mặc dù chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là Lâm Hiên thực lực lại tăng lên rất nhiều. Lại phối hợp cái này lưỡng nghi kiếm pháp, Lâm Hiên có lòng tin, gặp lại Tần sư, hắn có thể đánh bại đối phương. Thậm chí, hắn hiện tại phi thường không kịp chờ đợi, nghĩ đi tìm Tần sư, tới đại chiến, đột nhưng lúc này, oanh một tiếng, âm dương thần điện lay động kịch liệt, Lâm Hiên giật nảy mình, xảy ra chuyện gì, có người tiến đến, có người dùng lực lượng cường đại mở ra âm dương thần điện. Người trẻ tuổi, ta giúp không được ngươi, tiếp xuống hết thảy đều dựa vào ngươi a, lưỡng nghi kiếm pháp đã truyền cho ngươi, chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng không nên quên, thái cực cổ quan bên trong, thanh âm già nua vang lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đỉnh đầu âm dương miện đồng dạng bay lên, mà Lâm Hiên thì là hít sâu một hơi, hắn nói, tiền bối ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Sau một khắc, hắn quay đầu đi, đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng lăng liệt, là ai, mở ra âm dương thần điện. Chương 6592, từ thần điện bên trong, đi ra cường giả, dương thế giới, Tần sư đứng ở nơi đó, vô cùng kích động, hao phí lực lượng vô tận, rốt cục, hắn mở ra cái này dương thần, hắn có thể đi vào. Sau một khắc, hắn nhìn về phía chung quanh những người kia nói, các người đều lui ra đi. Nói xong, hắn vung tay lên, một cái khác quyển trục bay ra ngoài, đây là diệt hồn đao pháp còn thừa bộ phận, các người có thể lĩnh hội, cầm nó, có thể rời đi. Chung quanh những người kia tranh thủ thời gian thi triển linh hồn dò xét quyển trục này, bọn hắn đạt được bên trong tin tức về sau đều kích động lên, bất quá bọn hắn đều không hề rời đi, bọn hắn thối lui đến nơi xa, cho dù không cách nào đạt được bên trong bảo bối, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này dương thần bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Tần sư không để ý đến những người này, hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền tiến vào dương thần bên trong, bất quá, mới vừa đi vào đi hai bước, nó liền ngừng lại, thậm chí, cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, thậm chí dọa đến lui lại một bước. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tử Hoàng bọn người kinh ngạc đến ngây người, nơi xa những người kia cũng là kinh ngạc. Làm sao dừng lại rồi? Chẳng lẽ bên trong gặp nguy hiểm sao? Không đúng, tại sao ta cảm giác Tần Sư đang run rẩy nha? Đây không có khả năng, ai có thể để Tần Sư run rẩy nha? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Tần Sư thân run nhẹ nhẹ, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút không có hù chết. Hắn vừa tiến đến không đi hai bước, hắn phát hiện tại phía trước vậy mà đứng một bóng người. Người này bên trên dương khí hơi thở cực kỳ khủng bố, phảng phất một tôn chúa tể liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Ánh mắt của đối phương vô cùng băng lãnh, cứ như vậy rơi vào hắn bên trên. Tần Sư một khắc này kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Bên trong lại có người, mà lại là một cái người sống. Cái này là thần thánh phương nào? Là dương thần chủ nhân sao? Cái này dương thần đáng sợ như thế, cho dù là hắn cũng là hoa phí hết nhiều năm mới mở ra. Cái này dương thần chủ nhân đến đáng sợ đến mức nào? Thậm chí có khả năng là tu luyện ra bốn đạo thần hỏa cao thủ, cho nên hắn dọa đến không dám hành động, sững sờ tại nơi đó. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, Tử Hoàng cũng là hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, kinh hô lên, có người? Cái gì? Bên trong lại có người? Vô số người xôn xao, là dương thần chủ nhân sao? Trời xanh nha, may mắn ta không tiến vào, bằng không ta sẽ bị một bàn tay chụp chết. Ngươi nói Tần Sư có thể ngăn cản được sao? Vô số người nghị luận. Có người nói có lẽ đi, Tần Sư cường đại như vậy. Cũng có người nói nhưng không nhất định, không thấy được Tần Sư bị dọa đến không dám động sao? Tần Sư thần ngưng trọng, ánh mắt của hắn lấp lóe, hít sâu một hơi, hắn cũng không lui lại. Hắn trầm thanh vấn nói, ta vô ý phát hiện này thần, muốn mở ra tìm kiếm cơ duyên, nhưng không biết tiền bối ở đây nghỉ ngơi, quấy rầy, xin tiền bối thứ tội. Thái độ của hắn 10 điểm cung kính, bởi vì hắn thấy, trước mắt thực lực của người này, tuyệt đối mạnh hơn hắn, là bốn đạo thần hỏa cường giả, đó chính là hắn tiền bối. Phía trước cái kia đạo ảnh, ánh mắt lấp lóe, sau đó, thanh âm vang lên, đã gọi ta tiền bối, vậy ngươi liền hẳn phải biết, bái kiến tiền bối cấp bậc lễ nghĩa, còn không quỳ trên mặt đất bái kiến. Đạo thanh âm này mới ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt, Tần Sư cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh hừ một tiếng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, quỳ xuống, là không thể nào, bất quá, hắn cũng không dám ở tại Dương Thần bên trong, nơi này là đối phương địa bàn, hắn lại nhận áp chế. Sau khi đi ra, hắn đứng ở trong hư không, chung quanh trận pháp lấp lóe, hắn như lâm đại địch, bất quá, chờ trong chốc lát, hắn liền sững sờ, không đúng, vừa rồi âm thanh kia, làm sao còn trẻ như vậy, mà lại có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Hắn nghĩ nửa ngày, đột nhiên, hắn biến sắc, đây là cái kia Lâm Vô Địch thanh âm, thế nhưng là, kia tiểu tử đã chết rồi, làm sao có thể, ngươi là ai, ngươi cùng Lâm Vô Địch có quan hệ gì? Tần Sư lạnh giọng quát, người chung quanh cũng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vô Địch, cái gì Lâm Vô Địch, là trước kia tiểu tử kia sao? Không có khả năng nha. Tử Hoàng chờ Tần Môn người kinh hô một tiếng, kia tiểu tử đã chết rồi, bị sư tôn đánh giết, hắn làm sao có thể còn sống? Ta không tin, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đầy trời hoàng kim long máu bay múa tứ phương, kia cảnh tượng cực kỳ rung động, tiểu tử này tuyệt đối không thể có thể lại sống lấy. Phía trước Dương Thần bên trong, cái kia đạo ảnh đi ra, mặt mũi của hắn càng ngày càng rõ ràng. Chờ hắn triệt để đi xuất Dương Thần thời điểm, người chung quanh đều mắt trợn tròn, nhất là Tử Hoàng bọn người, càng là sững sờ tại nơi đó, bọn hắn đại não trống không, bởi vì bọn hắn phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này, chính là Lâm Hiên, không có khả năng nha, người đã chết rồi, người làm sao có thể còn sống? Tử Hoàng hoảng sợ gầm hét lên, Tần Sư cũng là sắc mặt chìm tới cực điểm, không chết sao? Hắn có thể cảm thụ ra, đối phương bên trên khí huyết tràn đầy, linh hồn cường đại, ngận hiển nhiên, đối phương cũng chưa chết đi. Xem ra, trước đó chiến đấu, vẫn là để đối phương cho chạy thoát, khó trách, hắn không có tìm được Đại Long Kiếm, nguyên lai, đối phương căn bản cũng không có chết, bất quá, rất nhanh hắn liền cười, thật đúng là trời cũng giúp ta, lần trước để ngươi chạy thoát, ngươi biết, ta hối hận bao lâu thời gian sao, không nghĩ tới, lão thiên vậy mà một lần nữa lại cho ta một cơ hội. Quá tốt, lần này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Tần Sư vung tay lên, chung quanh trận pháp trải rộng, bên trên bầu trời, vô tận lôi đình hóa thành lôi hải vờn quanh. Phía dưới mặt đất, thổ long gào thét mà ra, hình thành thổ long chi trận, chấn áp hết thảy, toàn bộ không gian, hình thành thiên la địa võng, không ai có thể thoát đi. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem Đại Long Kiếm giao ra. Còn có, nói ra, ngươi là thế nào tiến vào Dương Thần, ngươi ở bên trong đạt được cái gì? Đạt được dương lực lượng sao? Cùng một chỗ giao ra, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Tần Sư lạnh giọng quát, mặc dù hắn rất hoài nghi, đối phương là lúc nào đi vào. Bất quá hắn thấy, có lẽ đối phương là vận khí tốt, đối phương coi như tiến vào Dương Thần, lại như thế nào, coi như đạt được bên trong bảo bối, lại như thế nào, Đối phương có thời gian hấp thu sao? Có thời gian tu luyện sao? Lúc này mới qua mấy năm mà thôi, giống dương loại lực lượng này, không có mấy trăm năm, mấy ngàn năm là lĩnh hội không thấu, cho nên thực lực của đối phương không có khả năng gia tăng rất nhiều. Lâm Hiền cũng là lạnh hừ một tiếng, lão già, không nghĩ tới ta lại gặp được ngươi, nói thật, ta cũng rất hy vọng có thể tìm tới ngươi, đang tiến hành một trận chiến, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lâm Hiền bước ra một bước, bên trên lực lượng bộc phát, khí tức của hắn đến đỉnh phong, cảm nhận được cỗ lực lượng này, vô số người kinh hô, đột phá sao? Tần sư cũng là cười, nguyên lai là đột phá một cái tiểu cảnh giới, khó trách phách lối như vậy, bất quá, người trẻ tuổi, người cũng quá không biết trời cao đất rộng, người đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực là có tăng lên, nhưng là, lại cây vốn không phải là đối thủ của ta sẽ xuất thủ lần nữa, đưa người trấn áp, ta sẽ cho người biết, giữa chúng ta chênh lệch, lớn đến mức nào. Tần sư vung tay lên, lập tức, hai cái trận pháp, hướng phía trước bay đi. Chương 6593, xuất kích, lưỡng nghi kiếm pháp. Hai cái trận pháp nhanh chóng bay tới, một cái thiên lôi trận pháp, chín ngày phía trên lôi đình trải rộng, mang theo khí tức kinh khủng, còn có một cái là thiên đao trận pháp, thiên đao cực kỳ kinh khủng, mỗi một chuôi đều có thể chảm phá thiên địa, hai thanh trường đao cùng nhau xuất kích, khủng bố tới cực điểm. Cái này hai cái trận pháp, phô thiên cái địa đem thiên địa bao phủ, chung quanh những người kia cảm nhận được một cỗ hoảng sợ. Bọn hắn tê cả da đầu, xong, tiểu tử này chết chắc, đúng nha, không nghĩ tới hắn vừa mới còn sống ra, liền lại muốn chết đi. Thật đúng là đủ khổ cực nha, Ngọc Hồ nhất tộc người cũng là một mảnh xôn xao, Bích Dao con mắt càng là đỏ, nói thật, Lâm Hiền có thể sống, xác thực vượt quá dự liệu của nàng, tại nhìn thấy Lâm Hiền một khắc này, nàng không biết đến cỡ nào mừng rỡ, nhưng là bây giờ, Lâm Hiền tựa hồ lại phải đối mặt nguy cơ, mà nàng trừ lo lắng bên ngoài, cái gì đều làm không được, nàng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Lâm Hiền có thể né tránh một kích này, nhưng mà, Lâm Hiền căn bản không có né tránh, đối mặt với kinh khủng trận pháp, hắn lạnh hừ một tiếng. Một kiếm liền chạm ra ngoài, chung quanh những người kia đều kinh hô, hắn vậy mà muốn cùng tần sư chống lại, không có khả năng đem, lần trước, hắn là vận khí tốt mới sống sót, nếu không hắn đã sớm xuống địa ngục, hắn làm sao còn dám cùng tần sư chống lại. Tần môn người cũng là cười lạnh, vô cùng ngu xuẩn đồ vật nha, chờ xem, rất nhanh người liền sẽ tuyệt vọng. Hai cái trận pháp, phô thiên cái địa đem Lâm Hiền cho bao phủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người cười lạnh liên tục, oanh một tiếng, một đạo kiếm quang lấp lóe. Thiên địa như vẽ quyển bị xé mở, sau đó Lâm Hiền đi ra, Lâm Hiền kiếm khí xé mở trận pháp, trên thân kiếm quang lạnh thấu xương, như đồng kiếm thần, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, hắn vậy mà có thể đánh nát trận pháp, không thể nào, đây chính là tần sư trận pháp, là lợi hại bực nào, tiểu tử này là làm sao làm được, tần môn người đều kinh ngạc đến ngây người, tần sư cũng là trầm mặt, hảo tiểu tử, thực lực của ngươi tăng lên thật đúng là nhiều a, không nghĩ tới ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lực lượng lại có thể tăng bộ dạng như thế nhiều, không hổ là Đại Long truyền nhân, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá rất đáng tiếc, lực lượng của ngươi cũng chỉ thế thôi, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta, sau đó, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tứ Quý Kiếm Pháp, cái này đồng dạng là một cái trận pháp, trước đó có 4 cái đỉnh cấp thiên tài thi triển, uy lực liền đã rất khủng bố, bất quá, trận pháp này thế nhưng là tần sư sáng tạo tạo nên. Bây giờ có tần sư thi triển, càng thêm đáng sợ, tiểu tử, ngươi không phải tuyệt thế kiếm khách sao? Hôm nay ta liền để ngươi thua ở kiếm pháp phía dưới. Giữa thiên địa kiếm khí, đáng sợ đến cực điểm, có óng ánh như lửa, có băng lãnh như băng, có mang theo cường đại sinh cơ, có thì là mang theo khí tức cái chết mạnh mẽ. 4 loại khác biệt kiếm pháp, giữa thiên địa bay múa, đây là tuyệt sát, không người có thể ngăn cản. Tiểu tử này, dù sao cũng nên chết chắc đi. Chung quanh những người kia đều cười lạnh. Công tử, đi mau a, ngươi không phải là đối thủ. Bích Dao vô cùng khẩn trương, nàng hiện tại thật hy vọng Lâm Hiền đào tẩu. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, thần sắc băng lãnh, cùng ta so liều kiếm pháp. Hắn lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một bức thái cực đồ, đáng sợ kiếm khí, bay ra, âm dương kiếm khí, đại khai đại hợp, trực tiếp quét sạch tứ phương, oanh một tiếng, đầy trời kiếm khí va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, kinh khủng vết rách, càn quét hết thảy, cả phiến thiên địa, đều đang lắc lư, tứ quý kiếm trận, bị ngăn trở, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên. Quá mạnh đi, gia hỏa này, thật là thiếu niên kiếm thần. Tần sư xuất tay, hắn đều có thể ngăn trở, hắn còn có cái gì làm không được. Lâm Hiền cười, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, nháy mắt sau đó, kiếm khí của hắn, đột nhiên thay đổi, biến quỷ dị vô cùng, không còn là đại khai đại hợp, mà là linh xảo vạn phần. Tứ quý kiếm trận, bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, toàn bộ kiếm trận phía trên xuất hiện vết rách, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người. Không phải đem, phá mất, dễ dàng như vậy liền phá vỡ sao? Tần môn người mắt đều nhanh chừng ra ngoài, Lâm Hiên cười, ngươi trận pháp chỉ có những này sao? Cũng không gì hơn cái này nha, ta cùng trước đó đã hoàn toàn không giống, bây giờ ta thực lực tăng nhiều. Lâm Hiên thanh âm truyền khắp tứ phương, đối diện Tần Sư sắc mặt khó nhìn lên, đáng chết, đây là kiếm pháp gì? Có chút quỷ dị nha. Trước đó Lâm Hiên mặc dù cường đại, nhưng có phải là đối thủ của hắn hay không? Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thực lực đối phương vậy mà đột phi mãnh tiến, đáng chết, kẻ này thiên phú quá mạnh, tuyệt đối không thể còn sống. Không phải, về sau nhất định là tuyệt thế đại địch, nhất định phải giết đối phương. Cái này kiếm pháp, hẳn là âm dương trong thần điện lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể để thực lực của đối phương tăng lên nhiều như vậy. Nếu như hắn đạt được, hắn nói không chừng thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngưng tụ đạo thứ tư thần hỏa. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn đều đỏ. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính trận pháp. Một chỉ thông huyền, ngón tay của hắn điểm ra ngoài, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ phù văn, lấp lóe vô cùng, vực sâu trận pháp, một chỉ điểm xuống, chung quanh phù văn không ngừng lấp lóe, theo sau khi ngưng tụ hình thành một cái vực sâu, đây là một cái vực sâu vạn trượng, cực kỳ đáng sợ, để người liếc mắt một cái, linh hồn tựa hồ cũng muốn bị nuốt hết. Từ kia trong vực sâu, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, sau đó, một con yêu thú vọt ra, yêu thú này dữ tợn vô cùng, trên thân mang theo cường đại tử khí, vừa xuất hiện hắn liền bao trùm toàn bộ bầu trời, sau đó, hắn hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Tại hắn về sau, thứ hai con yêu thú xuất hiện, vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn nứt mở, đây là một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng, con yêu thú này đồng dạng giết ra ngoài, cái này còn không có xong, thứ ba con yêu thú đồng dạng vọt ra, con yêu thú này trên thân, còn quấn cực kỳ đáng sợ lôi đình, con thứ tư yêu thú, mang theo kinh khủng hoàng nước suối, bốn con yêu thú từ vực sâu bên trong đi ra, bọn hắn quét ngang thiên địa, nhanh chóng xuất kích, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, cái này là dạng gì trận pháp? Thật đáng sợ, bên trong một con yêu thú, liền có thể quét ngang thiên hạ, bốn con yêu thú mới ra, lục địa thần tiên thấy về sau, cũng sẽ xoay người bỏ chạy, quá mạnh, không người là đối thủ của hắn a. Tiểu tử, đây là vực sâu chi thú, người ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn quỳ xuống đến thần phục đi. Tần Sư ngửa mặt lên trời cười to, bốn con yêu thú nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên người. Trên người bọn họ sức mạnh đáng sợ, rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Kiếm pháp của ta đi, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, hắn thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, âm dương kiếm khí ra hiện tại bên cạnh hắn, nhanh chóng hướng phía trước, giết ra ngoài, một đạo kiếm khí tốc độ rất nhanh, như thiểm điện, một đạo khác kiếm khí, lại phi thường chậm chạp, chương 6594, kiếm trảm, thần trận, đáng sợ vô cùng vực sâu cự thú, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, Lâm Hiên cười lạnh, hắn thi triển ra lưỡng nghi kiếm pháp này mới ra, một nhanh một chậm, mười phần quỷ dị. Nháy mắt liền thẳng hướng vực sâu cự thú, chung quanh những người kia lại là lắc đầu, bọn hắn nói, không có khả năng, ai cũng ngăn cản không được đáng sợ như vậy yêu thú. Rầm rầm rầm, kiếm khí lạnh thấu xương, kinh thiên động địa, tứ đại yêu thú phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, sau đó, bọn hắn thân thể không ngừng lắc lư, một kiếm chém ra, đầy trời phong bạo bị xé mở, con yêu thú kia trên thân xuất hiện lạnh thấu xương vết kiếm, lại là một kiếm đáng sợ hỏa diễm dập tắt, cường đại lôi đình vỡ vụn. Bốn cái yêu thú thân thể lung la lung lay, sau đó oanh một tiếng, tại không trung vỡ ra, biến mất không thấy gì nữa, mọi người chấn kinh, đây không có khả năng đi, thật đáng sợ kiếm khí, đây là như thế nào kiếm pháp, cái này Lâm Vô Địch cũng quá mạnh đi. Tần Môn người đồng dạng mắt trợn tròn, Tần Sư sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn rõ ràng cảm giác ra, kiếm khí của đối phương so trước đó cường đại nhiều lắm. Phải biết, trước đó Lâm Hiên xác thực rất mạnh, nhưng là kia là xuất ra Đại Long kiếm mảnh vỡ liều mạng một kích. Kia là lá bài tẩy của đối phương. Đối phương nhiều lắm là thi triển một hai lần, liền không có lực lượng thi triển, cho nên mới có thể nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương cũng không có lấy ra Đại Long kiếm mảnh vỡ, cũng không có thi triển Luân Hồi kiếm mảnh vỡ, vẻn vẹn nương tựa theo kiếm khí, liền có thể cùng hắn chống lại. Cái này quá bất khả tư nghị. Không đúng, đây không phải phổ thông kiếm khí, những này kiếm khí mang theo cực mạnh âm dương lực lượng, cùng âm dương thần điện khí tức rất tương tự. Cái này là đối phương tại âm dương trong thần điện đạt được kiếm pháp, đáng ghét, nghĩ tới đây, ánh mắt hắn liền đỏ, vực sâu nuốt hết, một tiếng gầm thét, đáng sợ vực sâu vạn trượng, trực tiếp bay lên, hướng phía Lâm Hiên nuốt quá khứ, thiên địa nháy mắt liền đen, tất cả mọi người hoảng sợ, mau trốn nha, bọn hắn hoảng sợ lui lại, nếu như trốn được chậm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị nuốt lấy, bọn hắn phát hiện, bị nuốt vào đi những cái kia đại sơn, toàn bộ hòa tan, vô dụng, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, bên người lưỡng nghi kiếm pháp không ngừng nở rộ quang huy, vô tận âm dương kiếm khí nhanh chóng xoay tròn, thẳng hướng phía trước, lập tức, vực sâu vạn trượng bị ngăn trở, từ trong vực sâu ra khí tức thần bí, cũng bị những này lưỡng nghi kiếm khí cho ngăn cản được. Thậm chí, có không ít đều bị chảm diệt. Tần Sư nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay huy động, lập tức vực sâu vạn trượng, bên trong bay ra ngoài vô số hoàng nước suối như là hoàng tuyền chi long. Vô thiên cái địa giết tới đây, những này hoàng tuyền nước mới ra, chung quanh thiên địa lực lượng hoàn toàn bị hấp thu, chúng người tê cả da đầu, một khi bị cỗ lực lượng này đánh trúng, vậy sẽ nháy mắt biến thành bạch cốt. Lâm Hiên hừ lạnh, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, lưỡng nghi kiếm pháp uy lực chân chính đi. Giờ khắc này, hắn toàn lực thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, nhanh chóng giết tới, âm dương kiếm khí giữa thiên địa càn quét, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, đánh đầy trời hoàng nước suối, không ngừng lắc lư. Tần Sư lần nữa rung động, cái này kiếm pháp quá mạnh, mạnh đến hắn khó có thể tưởng tượng. Trận pháp, hoàng tuyền đồ, Tần Sư gầm thét, bàn tay kết ấn, hắn thi triển ra tuyệt thế trận pháp, vô tận hoàng nước suối tại không trung ngưng tụ, hình thành một bộ hoàng tuyền đồ. Cái này hoàng tuyền đồ uy lực siêu việt trước đó hết thảy trận pháp, đáng sợ tới cực điểm. Ngận hiển nhiên Tần Sư là thật giận, hoàng tuyền đồ vô thiên cái địa bao phủ xuống dưới, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, biến thành bạch cốt. Xem ra muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp. Lâm Hiên trên thân âm dương kiếm khí cũng bị áp chế, quang mang đều trở nên ảm đạm. Quá tốt, Tần môn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô lên, bọn hắn cười ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào, thật đáng sợ trận pháp, người này quả nhiên đủ mạnh, là tuyệt thế đại địch. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, bất quá hắn cũng không e ngại, bây giờ thực lực của hắn toàn diện tăng lên. Sau một khắc, hắn khởi động Đại Long kiếm hồn, Đại Long kiếm hồn lực lượng bay vào đến lưỡng nghi trong kiếm trận, lập tức lưỡng nghi kiếm pháp uy lực lần nữa tăng lên. Hống hống hống, trong trận pháp truyền đến đáng sợ long hống thanh âm, nguyên bản ảm đạm kiếm khí lần nữa bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang. Oanh, hoàng tuyền đồ bị đánh lay động kịch liệt, phía trên hoàng nước suối bay về phía bốn tuần, một chút người quan chiến không né tránh kịp nữa, bị những này hoàng nước suối đánh trúng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn biến thành bạch cốt. Đáng chết, mau trốn, bọn hắn điên cuồng đào tẩu. Có người đánh ra một mặt tấm thuẫn tiến hành ngăn cản, nhưng mà ba giọt hoàng tuyền nước liền đem cái này tấm thuẫn xé thành mảnh nhỏ, người kia bị đánh xuyên nhận trọng thương. Đây chính là một tôn siêu cấp đại đế nha, hắn thi triển thế nhưng là cực kỳ khủng bố cực đạo vũ khí, thế nhưng là tại hoàng tuyền mặt nước trước lại không chịu nổi một kích, có thể nghĩ phía trước hoàng tuyền đồ uy lực là kinh khủng bực nào. Nhưng dù vậy còn là bị Lâm Hiên đánh cho lắc lư, kia Lâm Hiên thực lực đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Lâm Hiên vung động trong tay Chu Tiên kiếm, thôi động thần tiên chi lực, lần này thần tiên chi lực tăng thêm Đại Long kiếm hồn lực lượng, lại thêm lưỡng nghi kiếm pháp lực lượng, trực tiếp bổ ra hoàng tuyền đồ. Oanh, thiên băng địa liệt, Tần Sư bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, bất quá lại bị hắn gắt gao áp chế, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng. Thụ thương, hắn vậy mà lại thụ thương, mà lại hắn trận pháp bị đánh vỡ, đây quả thật là xưa nay chưa thấy thứ nhất lần nha. Trước đó Lâm Hiên tuy mạnh mẽ, thế nhưng là trong mắt hắn không gì hơn cái này, hắn muốn giết đối phương quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn tựa hồ có chút làm không được, thực lực của đối phương tăng lên nhiều lắm, mạnh đến hắn đều áp chế không nổi đối phương. Khoảng thời gian này tiểu tử này đến tột cùng đạt được bảo bối gì, hắn không cách nào tưởng tượng. Chung quanh những người kia cũng là dọa sợ, Tần Sư trận pháp bị phá mất sao, trời xanh nha, quá nghịch thiên đi. Tần môn nhân thân thân đều run rẩy lên. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lưỡng nghi uy lực kiếm pháp quả nhiên đủ mạnh, trước đó hắn muốn đả thương Tần Sư nhất định phải xuất ra Đại Long kiếm mảnh vỡ toàn lực thi triển mới được, nhưng là bây giờ hắn còn không có xuất ra Đại Long kiếm mảnh vỡ, vẻn vẹn bằng vào cái này lưỡng nghi kiếm pháp cùng Đại Long kiếm hồn lực lượng liền có thể. Thực lực của ta đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi còn có cái gì át chủ bài đều thi triển đi ra đi, bằng không ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ngươi không phải có thể thi triển Tu La lực lượng sao, thi triển đi ra đi. Lâm Hiên trong đôi mắt nở rộ lăng liệt quang mang, lần trước hắn chính là bị Tu La chi lực đả thương, Tu La chi thuật, Khốn Long chi trận, còn có thời gian lực lượng, không biết lần này hắn có thể ngăn cản được sao. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Tu La chi thuật, Tần Sư giận quát một tiếng, hắn lần nữa thi triển ra loại này cực kỳ truyền thuyết đáng sợ trận pháp. Chương 6595, Tu La versus lưỡng nghi. Tần Sư bàn tay kết ấn, lần nữa thi triển ra Tu La chi thuật, đây là một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt học. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu La chi thuật, Khốn Long chi trận, lần trước liền để Lâm Hiên như lâm đại địch, giờ phút này xuất hiện lần nữa, trời biến hóa, tất cả mọi người khẩn trương lên, Lâm Hiên lần này có thể ngăn cản được sao? Tần môn người cười lạnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi, không ai có thể ngăn cản được tu la chi thuật. Thời khắc này Tần Sư như là tu la chi gần, cánh tay vung lên, 18 cái pho tượng xuất hiện giữa thiên địa, mỗi một cái pho tượng đều ngưng tụ hình thành một cái cổ ấn, hung hăng đập đi qua, những nơi đi qua, thiên địa vỡ nát, vô số quang mang lấp lánh bốn phương. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đồng dạng cầm kiếm giết tới, lưỡng nghi kiếm pháp triệt để bộc phát, kinh khủng âm dương kiếm khí cùng đối phương cổ ấn đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cả hai đại chiến, thế lực ngang nhau, cái này sao có thể? Hắn vậy mà ngăn trở. Tần Môn người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết đây chính là tu la chi thuật nha, là bọn hắn Tần sư sở trường nhất tuyệt học, không nên vừa xuất hiện liền trấn áp đối phương sao? Vì cái gì đối phương có thể chống đỡ được? Lâm Hiên quát lạnh liên tục, kiếm pháp trong tay biến hóa ngàn vạn, một kiếm đại khai đại hợp, một kiếm linh động vô cùng, một kiếm nhanh như chớp giật, một kiếm như là đứng im, 18 cái cổ ấn hoàn toàn bị ngăn trở. Không chỉ như thế, Lâm Hiên lần nữa đem thần tiên chi lực cùng đại long kiếm hồn lực lượng thi triển đến cực hạn, ba loại sức mạnh chồng chất lên nhau, khủng bố tới cực điểm, những cái kia cổ ấn bị đánh cho không ngừng lắc lư. Trời xanh nha, ta không phải đang nằm mơ chứ? Gia hỏa này chẳng những ngăn cản được, hơn nữa còn muốn áp chế tu la chi thuật, quá nghịch thiên, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tần sư sắc mặt đại biến, không được, không thể lại làm cho đối phương phách lối xuống dưới, ngay cả tu la chi thuật đều áp chế không nổi đối phương sao? Hắn nhưng không tin, sau một khắc, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, 18 cái pho tượng trong tay cổ ấn trở nên cùng bàn tay của hắn đồng dạng, sau đó, hung hăng đập ra, tu la ấn, 18 cái cổ ấn nhanh chóng dung hợp, hình thành một chiếc đại ấn, từ trên bầu trời đè xuống, vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người thân thể đều vỡ ra, Lâm Hiên cửu dương thần thể cũng là đung đưa kịch liệt lên, phía trên thần hỏa đều trở nên ảm đạm, Lâm Hiên gầm thét, toàn lực thôi động lưỡng nghi trận pháp, tiến hành ngăn cản, đáng sợ kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, hình thành đáng sợ màn trời, cả hai va chạm, phát ra oanh minh thanh âm, bất quá, lần này tu la ấn, thật là thật đáng sợ, khiến cho lưỡng nghi kiếm pháp đều đung đưa kịch liệt lên, thậm chí có chút kiếm khí đều bị đánh nát, quá tốt, Tần Môn người đều hoan hô lên, Tần sư khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói, người trẻ tuổi, vô dụng, coi như thực lực ngươi tăng lên, cuối cùng, ngươi vẫn là phải bại trong tay ta, có gì ngôn gì, đều lưu lại đi. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời tu la ấn càng thêm khủng bố, như một đảo vạn cổ đại sơn, hung hăng hạ xuống, Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, quát lạnh liên tục, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tuyệt học sao? Để ngươi mở mang kiến thức một chút lưỡng nghi kiếm pháp tuyệt học. Gạt mây thấy nguyệt, oanh, âm dương kiếm khí nhanh chóng chuyển động, thẳng hướng hư không, lập tức, không khí vỡ vụn, phảng phất mây mù tản ra, sau đó, một vòng trăng tròn xuất hiện tại bên trên bầu trời, đây là lưỡng nghi kiếm pháp bên trong tuyệt học. Gạt mây thấy nguyệt, Lâm Hiên tu luyện được, hay là thứ nhất lần thi triển, oanh, một chiêu này thật đáng sợ, vừa xuất hiện về sau, liền thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng hủy diệt hết thảy, đẩy ra mây mù, mà trên bầu trời kia vòng trăng tròn, lại mang theo âm lãnh lực lượng, hạ xuống, hai cỗ lực lượng phối hợp, tu la ấn đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, phía trên phù văn, đều bị ma diệt, thậm chí muốn xuất hiện vết rách, đáng chết, Tần sư cũng cảm nhận được, một cỗ áp lực cực lớn, đây là vật gì? Lại có thể ngăn cản được hắn tu la ấn, đáng ghét, ta không tin, hắn phát như điên, đem tu la ấn thi triển đến cực hạn, kia đại ấn, xé mở vạn cổ, hung hăng rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên áp chế, Lâm Hiên lại là gầm thét, gạt mây thấy nguyệt thi triển đến cực hạn, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, tu la ấn bị hắn đánh bay ra ngoài, Tần sư lui lại ba bước, một ngụm máu tươi liền phun tới, mặt mũi của hắn, nháy mắt liền già nua, phảng phất già nua 100.000 tuổi, hắn đứng ở nơi đó, thân thể đều không ngừng run rẩy. Làm sao có thể, tu la ấn bị đánh bay sao? Hắn bị thương lần nữa, mà lại lần này, không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy, hắn nhận trọng thương, tu la ấn bị đánh bay, để hắn ngũ tạng lục phủ đều thụ thương. Tần Môn người nhìn thấy một màn này thời điểm, quỳ một mảnh, liền ngay cả tử hoàng thân thể, cũng là run rẩy lên, sư tôn của hắn là cường đại cỡ nào, là trong mắt của hắn thần, là cường đại chúa tể, hắn sư tôn vừa ra tay, liền xem như cái khác lục địa thần tiên, cũng sẽ bị trấn áp, nhưng bây giờ thì sao? Sư tôn của hắn lại bị đả thương, mà ra tay chỉ là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, tại trước đó, còn chỉ là bọn hắn trong mắt sâu kiến mà thôi. Nhưng là bây giờ, lại khủng bố đến tình trạng như thế. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nói xong, hắn lần nữa giết tới. Lần này, Lâm Hiên chủ động xuất thủ. Hắn là sẽ không bỏ qua trước mắt cái này Tần sư. Tần sư giận, ngươi muốn chết, trong mắt của hắn sâu kiến. Chẳng những đả thương hắn, còn muốn giết hắn, đáng ghét. Hắn đằng đằng sát khí, tay áo vung lên, 1.000 tòa trận pháp xuất hiện tại bên cạnh hắn, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, hơn ngàn cái trận pháp cùng một chỗ bộc phát, chặt đứt thiên địa, tựa là hủy diệt lực lượng, mênh mông bát phương, diệt. Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm hồn, kiếm khí của hắn, không gì không phá, có thể chảm diệt hết thảy. Một kiếm chém ra, vô số trận pháp, bị đánh thành hai nửa, nguyên bản những trận pháp này sinh sôi không ngừng, cho dù vỡ vụn, cũng có thể lần nữa hấp thu thiên địa lực lượng khôi phục. Nhưng mà, tại Lâm Hiên Đại Long kiếm phía dưới, vỡ vụn về sau, rất khó khôi phục, những trận pháp này, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi lả tả trên đất, Lâm Hiên rất nhanh liền giết tới Tần Sư trước mặt, Chu Tiên kiếm hung hăng đâm tới, một kiếm phi tiên, ông, Tần Sư sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng né tránh, hắn hôm nay, không dám ngạnh kháng, nhưng mà, một kiếm này quá nhanh, quá khủng bố, trực tiếp đâm về mi tâm của hắn, muốn đem linh hồn của hắn đâm xuyên, Tần Sư gầm thét, trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang, hóa thành hai cái vòng xoáy, thôn phệ trận pháp, hai con mắt hóa thành lỗ đen, nuốt mất Lâm Hiên kiếm khí, thậm chí nuốt mất Lâm Hiên cánh tay, muốn đem Lâm Hiên hoàn toàn nuốt hết, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hai cái lỗ đen, chìm nổi giữa thiên địa, chán phóng vô cùng thần bí khí tức, nuốt mất, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, cực kỳ chấn động, Tần Sư thở dài một hơi, hắn cười, nhưng là, rất nhanh tiếu dung liền biến mất, không tốt, hắn nhanh chóng né tránh, phía trước lỗ đen, ầm măng vỡ vụn, một thân ảnh, tay cầm thần kiếm, từ trong lỗ đen giết ra, một kiếm khai thiên, chương 6596, kinh thiên một kiếm, không người có thể địch, Tần Sư sắc mặt đại biến, thi triển trận pháp, nhanh chóng ngăn cản, 18 cái tu la pho tượng, ra hiện tại bên cạnh hắn, ngưng tụ hình thành cường đại phòng ngự trận pháp, ngăn trở cái này kinh thiên một kiếm, Lâm Hiên bị đẩy lui, bất quá, rất nhanh lại lần nữa đánh tới, lưỡng nghi kiếm trận, đáng sợ lưỡng nghi kiếm trận, cùng tu la chi thuật đối bính, kinh thiên động địa, mà Lâm Hiên thì là nắm lấy cơ hội, thi triển luân hồi mắt, luân hồi kiếm mảnh vỡ, triệu hoán luân hồi kiếm, giữa thiên địa, một đạo đáng sợ kiếm quang nổi lên, hung hăng rơi xuống, tựa hồ tất cả mọi người linh hồn, muốn bị chảm diệt, này khí tức thật đáng sợ, bọn hắn hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, Tần Sư sắc mặt đại biến, không tốt, hắn điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là, luân hồi kiếm đồng dạng có được mảnh vỡ, bị Lâm Hiên thi triển đi ra, đáng sợ đến cực điểm, lại thêm, chung quanh có lưỡng nghi kiếm trận kiềm chế, Tần Sư lần này, thật ngăn cản không nổi, linh hồn của hắn, nháy mắt bị chém trúng, bị đánh thành hai nửa, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, 9 ngày 10 đều tại vỡ vụn, a, linh hồn của hắn bị đánh mở, tại không trung lăn lộn, chung quanh những người kia dọa phải sắc mặt tái nhợt, Tần môn người đều dọa sợ, Tần Sư bị thương nặng sao? Một kiếm đắc thủ về sau, Lâm Hiên cùng lần nữa thi triển luân hồi kiếm huyễn ảnh. Trên bầu trời, vừa biến mất luân hồi kiếm huyễn ảnh, lại xuất hiện, sau đó hung hăng chém xuống, lần này, hắn muốn triệt để phá diệt đối phương linh hồn. Tần Sư nhìn thấy một màn này thời điểm, bị hù hồn phi phách tán, đáng ghét, hắn phát như điên thoát đi, dưới chân, vậy mà xuất hiện, 3000 cái không gian trận pháp, nháy mắt đem hắn truyền tống đến trong vũ trụ, nó biến mất không thấy gì nữa, oanh, lần này, hắn mặc dù không chết đi, bất quá hắn bị thương càng nặng, hai nửa trên linh hồn, lại che kín vết rách, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, còn chưa chết sao, giờ phút này, luân hồi mắt quang mang biến mất, Lâm Hiên đóng lại mắt phải, không có cách, lấy trước mắt hắn lực lượng, toàn lực thi triển hai lần luân hồi kiếm huyễn ảnh, liền không có cách nào lại thi triển, không phải, ánh mắt của hắn nhận chịu không được, bất quá, cái này đã đầy đủ, hai kiếm, để Tần Sư linh hồn bị thương nặng, lực lượng của đối phương, chỉ sợ ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Sau đó, hắn liền toàn lực thi triển Đại Long kiếm uy lực, ngươi chạy không thoát, Lâm Hiên, giận quát một tiếng, kiếm ra như rồng, thẳng hướng hư không, oanh một tiếng, không gian vỡ vụn, một cái không gian thông đạo hiển hiện, Tần Sư tòng trong vũ trụ lại giết trở về, hắn điên cuồng gào thét, ta muốn ngươi chết, ở bên cạnh hắn, nương theo lấy 18 cái tu la pho tượng, những tu la này pho tượng bàn tay, hung hăng đập đi qua, tu la chi thủ, mỗi người bàn tay, đều đáng sợ đến cực điểm, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, cánh tay, cùng thân thể của hắn, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, lưỡng nghi kiếm trận, gạt mây thấy nguyệt, Lâm Hiên lần nữa thi triển ra lưỡng nghi kiếm trong trận tuyệt học, đem tu la chi thủ ngăn trở, sau đó, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, bên trong lực lượng, điên cuồng bay ra, Lâm Hiên xuất ra Đại Long kiếm, dung hợp trong tay, như thiên long chi trảo, hung hăng chụp vào hư không, lần này, mục tiêu của hắn là Tần Sư, mà lại là Tần Sư đầu lâu, Tần Sư sắc mặt tái nhợt, không tốt, hắn bây giờ đã bản thân bị trọng thương, linh hồn vỡ vụn, mà lại lực lượng cũng không có nhiều. Tu La Chi Ấn, bị gạt mây thấy nguyệt ngăn trở, hắn làm sao bây giờ? Hắn không cách nào thoát đi, nếu như bị một kích này, đánh trúng, Đại Long kiếm lực lượng, thật sự có khả năng để hắn hôi phi yên diệt. Thời khắc nguy cơ, hắn cắn răng nghĩ đến một cái biện pháp, tay áo vung lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái không gian chi trận. Vô dụng, ngươi chạy không thoát, Lâm Hiên cười lạnh, Đại Long kiếm không gì không phá, chảm diệt hư vô, chảm diệt không gian, đồng dạng không đáng kể, nhưng mà, Tần Sư lại là không nói một lời. Không gian trận pháp nháy mắt xuất hiện, sau đó hắn vung tay lên, bàn tay tiến vào không gian chi trận, Lâm Hiên sững sờ, không biết đối phương muốn làm gì, bất quá sau một khắc, hắn liền minh bạch, bởi vì là không gian chi trong trận, một thân ảnh hiển hiện, đây là một cái tử sắc khô lâu, trên thân trán phóng đáng sợ vô cùng khí tức, chính là Tử Hoàng. Tử Hoàng có chút không rõ, nguyên bản hắn tại xa xử quan chiến, đột nhiên tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái không gian trận pháp, ngay sau đó, một con già nua bàn tay, bắt lấy bờ vai của hắn, sau đó đem hắn đưa đến trong trận pháp, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, Tử Hoàng nháy mắt liền minh bạch, Tần Sư, đây là coi hắn là thành tấm thuẫn, dùng để ngăn cản Lâm Hiên công kích, hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, Tần Sư lại là nói, đồ nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta đi đại gia ngươi, lão già, ta mới sẽ không như thế ngốc, Tử Hoàng điên cuồng gào thét, sau một khắc, hắn xoay người bỏ chạy, vô dụng đồ nhi, ngươi chạy không thoát. Vi sư về sau sẽ ghi nhớ ngươi. Lúc nói xong lời này, Tần Sư thân ảnh nhanh chóng lui lại. Tử Hoàng trước mặt, một đạo kiếm quang lại là hung hăng xẹt qua, chính là Đại Long kiếm chỗ ngưng tụ Thiên Long chi thủ. Tử Hoàng đều tuyệt vọng, bây giờ hắn căn bản chạy không thoát, hắn chỉ có thể liều chết một kích, toàn lực ngăn cản, hy vọng có thể còn sống sót đi, cho dù có một tia linh hồn thoát đi, cũng là có thể. Oanh, hắn giận quát một tiếng, trên thân ngọn lửa màu tím nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hình thành một đóa tử sắc bảo tháp, hung hăng đánh phía trước. Đây là một đòn toàn lực của hắn, là hắn không muốn sống một kích, chỉ cần ngăn trở Lâm Hiên kiếm khí, hắn liền có thể thoát đi, bất quá, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Lâm Hiên thực lực tăng lên, Đại Long kiếm lực lượng cũng tăng lên, một kiếm này, là Lâm Hiên một kích toàn lực, Đại Long kiếm nhọn, Đại Long kiếm hồn, tuyên cổ chi địa lực lượng, thần tiên chi lực, tất cả lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đánh ra tuyệt thế một kích, oanh, tử sắc bảo tháp nháy mắt liền vỡ vụn, Tử Hoàng như bị sét đánh, trên người hắn xuất hiện vết rách. Sau đó ầm vang vỡ ra, hắn hóa thành huyết vụ, linh hồn của hắn nghĩ phải thoát đi, kết quả một đạo long hống tiếng vang lên, đáng sợ long chảo hung hăng rơi xuống, Tử Hoàng linh hồn cũng vỡ ra, xuất hiện vô tận vết rách, tha ta một lần, Tử Hoàng hoảng sợ cầu xin tha thứ, ta nguyện thần phục với ngươi, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm rơi xuống, thiên địa vỡ vụn, một con thiên long chi nháy mắt đem Tử Hoàng đánh nát. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều dọa sợ, cái này là sức mạnh cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, Tử Hoàng lục địa thần tiên, mà lại là cực kỳ đáng sợ lục địa thần tiên, tại Tân Quảng Thành, phi thường nổi danh, đối phương cường đại cỡ nào cao ngạo, không đem hết thảy để vào mắt, nhưng là bây giờ, lại bị đánh giết sao, Tần Môn người dọa chết rồi, Tần Sư thụ thương đào tẩu, mà Tử Hoàng bị giết, bọn hắn Tần Môn, triệt để bại sao, trốn, mau trốn nha, những người này nhanh chóng thoát đi, nhưng là thế nào trốn được đi, Lâm Hiên cười lạnh, lưỡng nghi kiếm pháp, bay ra, vô thiên cái địa, một cái thái cực đồ trực tiếp rơi xuống. Lưỡng nghi kiếm khí nháy mắt đem những người này toàn bộ đánh giết. Khi kiếm khí biến mất thời điểm, hết thảy hôi phi yên diệt, thái cực đồ bay trở về đến Lâm Hiên bên người, không ngừng xoay tròn, Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, như tuyệt thế kiếm thần, nhìn xuống bát hoang, lạnh giọng hỏi, còn có ai muốn đối địch với ta? Chương 6597, Chí Tôn Điện Đường, xuất thủ. Trước mắt một màn này, thực tế là rung động tất cả mọi người, vô số người hoảng sợ, tê cả da đầu, bọn hắn cũng không dám lại cùng Lâm Hiên là địch. Lửa nhưng văn vkvkvkv, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đem Tần Môn những người này nhẫn chữ vật mang đi, đồng thời hắn mở ra lục đạo luân hồi, hình thành một cái sáu đạo thế giới, đem một cái tàn hồn mang đi, đây là Tử Hoàng tàn hồn, hắn cũng không hề hoàn toàn giết đối phương, bởi vì hắn giữ lại đối phương, còn hữu dụng, Tử Hoàng là Tần Sư đồ đệ, đối phương đối với Tần Sư cùng Tần Môn hiểu rõ vô cùng nhiều. Mà lại, ngay tại vừa rồi, Tần Sư còn từ bỏ Tử Hoàng, cho nên, Tử Hoàng hẳn là sẽ ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác. Mang đi đối phương tàn hồn về sau, Lâm Hiên liền rời đi, bây giờ hắn đã được đến lưỡng nghi kiếm pháp, cũng nhận được hiểu rõ mở đế hồn chi ngọc biện pháp. Không cần thiết lưu tại cái này mai cốt chi địa, hắn chuẩn bị đi trở về, công tử, ngươi muốn rời khỏi sao? Bích Dao đi tới, con mắt đỏ ngầu, Lâm Hiên nhìn về phía hắn, gật đầu một cái nói, đúng, ta muốn rời khỏi, cái này tặng cho ngươi. Hắn vung tay lên, một cái nhẫn chữ vật, bay về phía Bích Dao, bên trong ủng có không ít lực lượng, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi. Bích Dao thở dài một tiếng, bên cạnh Ngọc Hồ nhất tộc người nói, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta cùng hắn, căn bản cũng không phải là người của một thế giới, những người này nhao nhao rời đi. Cùng lúc đó, nơi này tin tức cũng là truyền ra ngoài, Tần Sư, bại, Tần Môn cường giả, đều vẫn lạc, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Tần Quảng Thành, cực kỳ chấn động, không phải đâu, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, Tần Sư là đáng sợ cỡ nào, Đối phương chẳng những là lục địa thần tiên, càng là đáng sợ trận pháp sư, ai có thể đánh bại hắn? Bình thường lục địa thần tiên, nhưng cây vốn không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là mấy cái lục địa thần tiên cùng một chỗ liên thủ xuất kích. Thế nhưng là tại Tần Quảng Thành, ứng nên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy đi. Là một người trẻ tuổi đánh bại Tần sư, khi tin tức kia truyền lúc đi ra, tất cả mọi người càng thêm không tin. Nói đùa, người trẻ tuổi đoán chừng sẽ bị Tần sư một ánh mắt miểu sát đi, không ai tin tưởng. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh, bởi vì Tần Môn như lâm đại địch, trực tiếp mở ra trận pháp triệu hồi tất cả đệ tử. Vô số người kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, làm sao cảm giác vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ Tần sư thật thụ thương rồi? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn hít sâu một hơi. Lưu tại nơi này Vũ Hóa Tiên triều người đồng dạng kinh ngạc, đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người chấn kinh. Tần sư thực lực bọn hắn cũng đã gặp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, bọn hắn đã thời gian thật dài không có kia cái Lâm Hiên tin tức, đối phương đến tột cùng đi nơi nào? Cửu hoàng tử bên kia cũng là vô cùng nóng nảy. Quỷ Tiên lại là cười, hắn nói, hoàng tử ngươi không cần lo lắng, có một tin tức tốt, chúng ta Chí Tôn Điện Đường khoảng thời gian này thực lực đột phi mãnh tiến, đã xuất hiện một nhóm cao thủ, đến lúc đó ta để bọn hắn vào, tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại. Hắn nói cũng không sai, thiên địa lực lượng biến hóa về sau, Bỉ Ngạn người thực lực tăng lên, Chí Tôn Điện Đường người thực lực đồng dạng tăng lên, chỉ bất quá Bỉ Ngạn tựa hồ đang mưu đồ cái gì, không có lập tức ra, mà Chí Tôn Điện Đường lại chờ không nổi, bọn hắn không những mình thực lực tăng lên, còn tìm một nhóm cường đại võ giả tiến hành đánh lén, trấn áp, chế tác thành khôi lỗi. Bây giờ bọn hắn thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm, cho nên bọn hắn lập tức để những cường giả này tiến đến. Những người này đều thuộc về Chí Tôn Điện Đường Vạn Quỷ Điện. Chờ nhóm người này lúc tiến vào, cửu hoàng tử cũng là chấn kinh, cường đại như vậy, các ngươi có thực lực như vậy, vì cái gì không còn sớm lấy ra? Hắn nhìn về phía Quỷ Tiên, Quỷ Tiên thì là nói, trước đó không có, đây là đoạn thời gian gần nhất tu luyện được, bên ngoài phát sinh trời biến hóa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cửu hoàng tử cũng là ao ước, sớm biết hắn liền ở bên ngoài, nói không chừng thực lực của hắn còn có thể tăng lên. Hoàng tử không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy đáng tiếc, một khi tìm tới đế hồn chi ngọc, ngươi trưởng khống đế tôn lực lượng, như vậy thực lực của ngươi sẽ nhất phi trùng thiên. Còn tại hồ điểm này sao? Cửu hoàng tử nghe xong cũng là gật gật đầu, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Quỷ Tiên nói, ta chuẩn bị bắt lấy kia Lâm vô địch linh hồn. Sau đó hắn liền bắt đầu đi động, hắn bố trí một cái cực kỳ đại trận đáng sợ, trận pháp này vô cùng khó, lấy hắn làm cơ sở, lại phối hợp sinh tử bộ, nguyên bản hắn mình lực lượng là bố trí không ra, bất quá nha, hắn có thể mượn nhờ Tần Quảng Thành lực lượng, mà lại Vạn Quỷ Điện đến, vô số cường giả để niềm tin của hắn tăng nhiều, cho nên hắn bố trí tỏa hồn đại trận. Trận pháp này vừa xuất hiện, quỷ khí lượn lờ, Tần Quảng Thành nguyên bản là cực kỳ đáng sợ địa ngục chi thành, nơi này khí tức toàn bộ tràn vào đến tỏa hồn đại trận bên trong. Tỏa hồn đại trận uy lực càng thêm đáng sợ, giữa thiên địa xuất hiện một con mắt, một con mắt màu đen, lóe ra thần bí quang mang, con mắt này phát ra một ánh mắt, bay về phía vô tận nơi xa. Quỷ Tiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Lâm vô địch, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi, coi như ngươi có luân hồi mắt, ngươi cũng ngăn không được. Quỷ Tiên cười lạnh. Một bên khác, Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, hắn đã rời đi Mai Cốt Chi Địa, hắn chuẩn bị ra ngoài cùng Tinh Nhi bọn người tụ hợp, giải khai Tinh Nhi trong tay viên kia đế hồn chi ngọc. Cứ như vậy, trong tay bọn họ liền có hai viên, bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại ngừng lại, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, có một cỗ lực lượng tựa hồ hướng thẳng đến linh hồn của hắn mà đến, muốn đem linh hồn của hắn trấn áp. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thi triển luân hồi mắt, đáng sợ luân hồi quang mang càn quét vỡ nát thiên địa, chung quanh thiên băng địa liệt, vô tận vết rách trải rộng, cực kỳ đáng sợ, như là hủy diệt thiên địa, người ở ngoài xa đều nằm sấp trên mặt đất. Cỗ lực lượng này quá mạnh, cái này là chiến thần phục sinh sao? Bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà luân hồi mắt lần này tựa hồ cũng không có hoàn toàn ngăn cản được Lâm Hiên linh hồn, hay là nhận công kích. Cỗ lực lượng này quá thần bí, quá quỷ dị, vô ảnh vô hình. Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, đưa tay chính là một đạo long hình kiếm khí, diệt cho ta. Đại Long kiếm hồn chảm diệt hết thảy, chảm diệt hư vô. Phía trước kia cỗ lực lượng quỷ dị biến mất, bất quá sau một khắc, từ bốn phương tám hướng, lực lượng quỷ dị nhanh chóng vọt tới, thậm chí hư giữa không trung xuất hiện hai thân ảnh, một cái đầu trâu, một cái mặt ngựa. Hai người bọn họ đứng sừng sững ở chỗ đó, trong tay cầm địa ngục xiềng xích, tản ra đáng sợ khí tức. Bọn hắn một mực khóa chặt Lâm Hiên, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn biết có người tại ra tay với hắn, mà lại là muốn trấn áp linh hồn của hắn. Dùng loại thủ đoạn này, hẳn là cái kia Quỷ Tiên, đồ chán sống, nguyên vốn còn muốn qua một thời gian ngắn giải quyết ngươi, bất quá ngươi đã vội vã chịu chết, kia liền thành toàn ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Chương 6598, chúng ta nội tình, ngươi không cách nào tưởng tượng. Lâm Hiên thật giận, cái này quỷ tiên thật là muốn chết. Đã dạng này, hắn sẽ không bỏ qua đối phương. Hắn cũng không có tại chống lại, mà là tùy ý đối phương, đem linh hồn của hắn bao phủ. Sau đó, thân thể của hắn đi theo phía trước hai thân ảnh rời đi. Hắn chuẩn bị tương kế tự kế. Cứ như vậy, hắn có thể thuận lợi tìm tới quỷ tiên. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Một bên khác, quỷ tiên cảm ứng được trận pháp biến hóa, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói, đã bắt đến kia Lâm vô địch linh hồn. Thật sao? Cửu hoàng tử đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại thật chặt nhíu mày, rất không có khả năng a. Cái kia Lâm vô địch sức chiến đấu, ta cũng đã gặp qua, vô cùng nghịch thiên, hắn làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị bắt lại, sẽ không là một cái bẫy a. Nói thật, hắn phi thường lo lắng. Quỷ tiên thì là nói, không cần sợ, hắn cho dù cường đại hơn nữa, thế nhưng là, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, ta hoàn toàn có thể chống lại hắn, mà lại, bây giờ tại tăng thêm vạn quỷ điện lực lượng, gia hỏa này tuyệt đối không phải là đối thủ. Cửu hoàng tử hay là nhíu mày, hắn nói, không bằng dạng này, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến địa phương an toàn chờ đợi tin tức. Tốt, không có vấn đề. Quỷ tiên gật gật đầu, bất quá, nhưng trong lòng thì cười lạnh, thật đúng là nhát gan nha. Quỷ tiên mang theo cửu hoàng tử rời đi, về phần nơi này, hắn giao cho vạn quỷ điện. Vạn quỷ điện 10 phần cường đại, mà lại, vạn trong quỷ điện, còn có một tôn lục địa thần tiên. Loại này lục địa thần tiên, là vừa vạn đột phá, gia hỏa này, trước đó là một cái siêu cấp đại đế. Đứng tại siêu cấp đại đế đỉnh phong, đã mấy trăm vạn năm, cho tới nay, không có cơ hội đột phá. Bất quá, lần này, hắn rốt cục bắt lấy cơ hội, thiên địa lực lượng biến hóa về sau. Cái này siêu cấp đại đế, quả quyết giải khai trên thân phong ấn, nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Sau đó, hắn giống như điên cuồng hấp thu lực lượng, rốt cục để hắn cho đột phá. Có đối phương ở đây, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao cái kia Lâm vô địch linh hồn, đã bị hắn cho trấn áp. Quỷ tiên hai người rời đi, nơi đây, yên tĩnh trở lại. Xung quanh vô tận quỷ khí tràn ngập, âm lãnh chi cực, không có cái gì võ giả dám tới gần. Ước chừng một lát sau, nơi xa ba đạo quang mang bay ra, hai thân ảnh hư ảo vô cùng, đây là triệu hoán đi ra thân ảnh, trong tay bọn họ xiềng xích khóa lại một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Ba người nhanh chóng hướng phía dưới giáng lâm. Lâm Hiên nhìn hướng phía dưới trận pháp cùng xung quanh quỷ khí, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, cuối cùng đã tới sao, hắn có thể động thủ. Nháy mắt sau đó, hắn lạnh hừ một tiếng, thanh âm dường như sấm sét vang vọng bát phương, trên thân hoàng kim hỏa diễm nháy mắt liền vọt ra, hóa thành 9 vầng thái dương rơi xuống. Oanh minh âm thanh âm vang lên, đáng sợ quỷ vụ bị xé nát, lớn xuất hiện vô tận vết rách, không ít quỷ ảnh bị xé thành mảnh nhỏ, phát ra thê thảm thanh âm. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Trong trận pháp, vô số võ giả chấn kinh, bọn hắn đều là vạn quỷ điện người, trước đó bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bị mang trở về thời điểm, từng cái cười lạnh liên tục, mặc cho ngươi mạnh hơn còn không phải bị trấn áp sao? Bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tra tấn đối phương, nhưng mà sau một khắc, đối phương lại xuất thủ, trực tiếp giết bọn hắn không ít người. Cái này để bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đối phương linh hồn không phải bị trấn áp sao? Vì cái gì còn có thể xuất thủ? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Đáng ghét, trấn áp, những nhân thủ này trưởng kết ấn, điên cuồng thôi động tỏa hồn trận pháp. Trên bầu trời đầu trâu cùng mặt ngựa, thân ảnh càng phát khủng bố, trong tay xiềng xích bắt đầu không ngừng lắc lư. Lực lượng vô tận, muốn trấn áp Lâm Hiên linh hồn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi sao? Vô cùng ngu xuẩn, bất diệt trưởng, thực lực tăng lên về sau, hắn thần thể, đồng dạng uy lực tăng lên, bất diệt trưởng uy lực, càng thêm đáng sợ, một tay nắm, như Thái Dương chi thần, từ trên bầu trời rơi xuống, đem vô tận quỷ ảnh bao phủ, sau đó, hôi phi yên diệt, gào thảm âm thanh âm vang lên, bầu trời bị xé mở một đạo lớn vết rách, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ hỏa diễm. Các ngươi lui lại, chúng ta tới. Vạn trong quỷ điện, thân ảnh màu đen trôi nổi ở trong hư không, chán phóng khí tức thần bí. Giờ phút này, từ vạn trong quỷ điện đi tới 4 tôn thân ảnh. Cái này 4 người thân mặc hắc bào, mang theo mặt nạ, mỗi một cái khí tức đều đáng sợ đến cực điểm. Bọn hắn xuất hiện về sau, trên thân lực lượng và khí huyết bộc phát, càn quét thiên địa, vô số nhân thần tình đều trở nên cung kính. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, bán thần mà lại là 4 cái chí tôn điện đường, lúc nào có đội hình như vậy? Rất không có khả năng, hắn từng không chỉ một lần cùng chí tôn điện đường giao thủ qua. Chí tôn điện đường mặc dù có đất liền thần tiên, thế nhưng là bán thần số lượng cũng không nhiều, trước đó đại bộ phận là đại đế cùng siêu cấp đại đế, bây giờ lập tức xuất hiện 4 cái bán thần, để Lâm Hiên ngoài ý muốn, khó trách đối phương dám ra tay với hắn. Đây chính là đối phương lực lượng sao? Toàn bộ điều động sao? Bất quá 4 tôn bán thần có thể làm gì được ta? chân chính lục địa thần tiên, đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng các ngươi bốn cái, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ chết đi. Lâm Hiên thanh âm vang lên, đối diện bốn cái bán thần lại là giận, đồ chán sống, ngươi biết cái gì, có biết hay không, bên ngoài phát sinh biến hóa như thế nào, thiên địa lực lượng đại biến, chúng ta chí tôn điện đường, thực lực đột phi mãnh tiến, sớm cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bốn cái bán thần cười lạnh liên tục, bọn hắn từ siêu cấp đại đế, đột phá trở thành bán thần, lòng tin bành trướng, đã sớm không đem hết thảy để vào mắt, Lâm vô địch lại như thế nào, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn bốn cái, hoàn toàn có thể chống lại, bốn người thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, bọn hắn đi tới trong trận pháp, đứng tại trận pháp tứ phương, khống chế trận pháp, bắt đầu trấn áp Lâm Hiên linh hồn, cùng lúc đó, bọn hắn bàn tay đánh ra đáng sợ quỷ ảnh chi thủ, giết tới, ngu xuẩn đồ vật, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, thái cực đồ nổi lên, sau đó, nhanh chóng biến lớn, lưỡng nghi kiếm pháp, quát lạnh một tiếng, thái cực đồ bên trong bay ra, vô tận kiếm khí ngưng tụ, hình thành lưỡng nghi kiếm trận, những này lưỡng nghi kiếm khí, bay ra ngoài, chém về phía bốn phương tám hướng, oanh, những này kiếm khí cực kỳ đáng sợ, trực tiếp giết vào đến tỏa hồn trong trận pháp, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tỏa hồn trong trận pháp quỷ khí, bị vô tình xé nát, bên trong võ giả, bị nháy mắt đánh bay, vô số quỷ võ giả, hôi phi yên diệt, những cái kia đại đế, siêu cấp đại đế, ngay cả một đạo kiếm khí cũng đỡ không nổi, chung quanh những người này đều điên, không có khả năng nha, đây là như thế nào kiếm khí, cũng quá cường đại đi, phía trên âm dương lực lượng, quá khủng bố, liền ngay cả bốn cái bán thần, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn trước đó phách lối cao ngạo, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một vòng hoảng sợ cùng run rẩy, làm sao có thể, cho dù cách xa như vậy, thân thể của bọn hắn, đều không ngừng lắc lư, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng, hoàn toàn không giống a. Chương 6599, Thiên Hồn Chi Nhãn, Chính Văn, Lâm Hiên cường đại, ra ngoài dự liệu của mọi người, những cái kia đáng sợ kiếm khí bay múa tứ phương, không ai có thể ngăn cản, trong trận pháp, vô số người hoảng sợ, bọn hắn nhao nhao đào tẩu, thế nhưng lại không ngừng vẫn lạc, bọn hắn bắt đầu cầu cứu, thế nhưng là, kia bốn cái bán thần lại là thân thể run rẩy, sắc mặt khó coi, bọn hắn trước đó cao cao tại thượng, mà bây giờ bọn hắn lại dọa phải sắc mặt tái nhợt. Dừng tay, nó bên trong một cái bán thần giận quát một tiếng, nhanh chóng vọt tới, hắn không cho phép thủ hạ của hắn vẫn lạc, nhưng mà, Lâm Hiên trở tay chính là một chỉ, một ngón tay như là thiên thần kiếm, lập tức đưa nó chém thành hai khúc, tôn này bán thần hôi phi yên diệt, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, đây chính là bán thần, là một chân bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới. Xa xa siêu việt hết thảy, coi như Lâm vô địch mạnh hơn, cũng không có khả năng miểu sát bán thần đi, nhưng là bây giờ, đối phương lại làm được, mặt khác ba cái rưỡi thần, cũng là con người đột nhiên rụt lại, một nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, đây là nguy cơ chí mạng nha, trước đó, trời biến hóa, bọn hắn đột phá tu vi, trở thành nửa cái lục địa thần tiên, bọn hắn phách lối, không đem thiên hạ để vào mắt, bọn hắn cảm thấy, mấy người bọn hắn liên thủ, cũng có thể cùng chân chính lục địa thần tiên chống lại. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải chuyện như thế, đối phương muốn giết bọn hắn, liền cùng nghiền chết một con kiến không hề khác gì nhau. Ba người căn bản không dám đơn đấu, ba người bọn hắn hít sâu một hơi, nó bên trong một cái lão giả nói, liên thủ, chúng ta toàn lực thôi động tỏa hồn trận pháp, dùng trận pháp lực lượng áp chế hắn. Ba người, phát như điên thôi động trận pháp, đáng sợ xiềng xích, phô thiên cái địa bay về phía bầu trời, muốn đem Lâm Hiên linh hồn trấn áp. Lâm Hiên lại là cười lạnh, ngu xuẩn, vung tay lên, lạnh lẽo kiếm khí bay ra ngoài. Một kiếm như rồng, một đạo kiếm khí hóa thành hỏa long, dương nanh múa vuốt, mang theo cường đại hỏa diễm khí tức, đốt diệt thiên địa, lại là một kiếm hóa thành đáng sợ lôi long, mang theo đáng sợ lôi đình khí tức, hủy diệt hết thảy, lôi hỏa chi long, giữa thiên địa gào thét, quét sạch tứ phương, trận pháp đung đưa kịch liệt, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này trên mặt hoảng sợ, ngay cả trận pháp đều áp chế không nổi đối phương sao? Cái này vẫn chưa xong, hỏa long kiếm khí, trực tiếp đem một bán thần đánh cho hôi phi yên diệt. Lôi long kiếm khí thì là đâm xuyên một tên khác bán thần thân thể, lại là hai cái bán thần chết đi, bị nháy mắt miểu sát, tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn ngã xuống đất ngất đi, quá tuyệt vọng, cái cuối cùng bán thần cũng là dọa đến vịch một tiếng quỳ xuống đất, tha mạng nha, trước đó phách lối, cao ngạo, tất cả cũng không có, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, oanh, nhưng mà, trả lời hắn chỉ là một kiếm này, hóa thành một tòa núi lớn, lăng không mà hàng, như là vạn trượng thần sơn, trực tiếp đem tên này bán thần đánh thành mưa máu, một tiếng hét thảm, đồng dạng vẫn lạc, muốn chết, nơi xa, vạn trong quỷ điện, truyền đến thanh âm tức giận, ngay sau đó, một thân ảnh cao to nhanh chóng lao đến, trên người hắn, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vượt xa bán thần, hắn thật nhanh đánh tới, thiên địa đều tại vỡ vụn, hắn như là vô thượng thần linh, chân đạp bát phương, đầy trời phong bạo ngưng tụ, đôi mắt của hắn như là quỷ thần chi đèn, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi dám giết thủ hạ của ta, ngươi muốn chết sao? Băng lãnh thanh âm như thiên lôi vang lên, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm sắp khóc. Bái kiến lục địa thần tiên, người này tên là Thiên Hồn Chi Thần, là vừa vặn trở thành lục địa thần tiên một cường giả. Trước đó, hắn là thiên hồn đại đế, hắn bắt lấy lần này trời biến hóa lực lượng, nhất cử đột phá trở thành lục địa thần tiên. Sự xuất hiện của hắn, để Chí Tôn Điện Đường những người này đều hoan hô lên. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, mời lục địa thần tiên xuất thủ, đem này tặc đánh giết. Hắn quá đáng ghét, hắn giết chúng ta quá nhiều cường giả, bắt hắn lại, để hắn sống không bằng chết. Các người yên tâm, đã ta đến, kia tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hồn Chi Thần khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin, hắn như cao cao tại thượng chúa tể, cúi nhìn phía dưới, thản nhiên nói, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ đợi ta xử lý, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên liếc đối phương một chút, lạnh hừ một tiếng, chỉ là hư thần mà thôi, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Trong giọng nói của hắn mang theo khinh thường, cái này triệt để chọc giận Thiên Hồn Chi Thần, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Sau một khắc, hắn nhanh chóng lao đến, đối phương cũng dám nói hắn là hư thần, không thể tha thứ, nhưng mà Lâm Hiên nói, tất cả đều là sự thật. Lâm Hiên tại trên người đối phương, cảm nhận được cùng trước đó cái kia hư như thần khí tức. Dạng này người, căn cơ đều không ổn định, không phát huy ra được, lục địa thần tiên thực lực chân chính, hắn, căn bản không để vào mắt. Thiên Hồn Chi Thần, nhanh chóng lao đến, hắn vung tay lên, ngưng tụ hình thành một tòa thiên hồn chi tháp, hung hăng rơi xuống, trong này, có cực kỳ đáng sợ lực lượng linh hồn, tựa hồ có thể chảm diệt. Lâm Hiên linh hồn, vô thiên cái địa linh hồn, như lớn như biển càn quét, để người căn bản là không có cách đào tẩu, mà lại, kia thiên hồn chi tháp phía trên, còn hiện ra cực kỳ đáng sợ con mắt, mỗi một tầng bảo tháp, đều có một cái con mắt, hết thảy bên trên ngàn con mắt, cùng một chỗ nở rộ đáng sợ linh hồn chi kiếm, công kích như vậy, không người có thể địch. Chung quanh Chí Tôn Điện Đường người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, thiên hồn chi tháp, thiên hồn chi nhãn, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ nha, kia là khẳng định, tiếp xuống, hắn sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái này, chính là dám đắc tội chúng ta Chí Tôn Điện Đường hạ tràng. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chút nào động, hắn, căn bản không cần đào tẩu, nháy mắt sau đó, thiên hồn chi tháp rơi xuống, đưa nó bao phủ, thiên hồn chi nhãn ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, oanh minh âm thanh âm vang lên, như là vạn đạo sấm sét, nơi đó triệt để hóa thành hư vô, trăm ngàn cái lỗ đen giữa thiên địa chìm nổi, ha ha, đánh trúng, tiểu tử này quá ngớ ngẩn, hắn vậy mà không có né tránh a, vô cùng ngu xuẩn a. Tiếp xuống chính là hắn tử kỳ, Chí Tôn Điện Đường những cái kia võ giả đều cười lạnh, thiên hồn chi thần càng là khinh thường hư lạnh, cái gì Lâm vô địch, cũng không gì hơn cái này, ta phất phất tay, ngươi liền hôi phi yên diệt. Trong truyền thuyết Lâm vô địch thực lực cường đại, chống lại lục địa thần tiên là tuyệt thế thiên tài, bây giờ xem ra thật là không chịu nổi một kích nha. Hắn vung tay lên liền muốn thu lấy bảo tháp, nhưng mà lúc này đây hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện bảo tháp phía dưới Lâm Hiên căn bản không có chết. Lâm Hiên liền đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương, mặt mũi của đối phương y nguyên thong dong vô cùng, thậm chí đối phương khóe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thiên Hồn Chi Thần mắt trợn tròn, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn nhiều lần, phát hiện hắn nhìn không là ảo tưởng, đối phương xác thực không có chết, không có khả năng. Chung quanh những cái kia võ giả cũng là kinh hô lên, bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất, mỗi một cái đều như là gặp ma. Thế nhưng là Thiên Hồn Chi Tháp nha, đây chính là Thiên Hồn Chi Thần tuyệt học nha, công kích này mới ra, không người có thể địch, cho dù cái này Lâm Hiên tại mạnh, làm sao có thể lông tóc không thương, người ít nhất cũng phải là trọng thương, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nha. Vì sao lại cái dạng này? Đáng chết, ta không tin, nhất định là ảo giác. Thiên Hồn Chi Thần cũng là điên cuồng gào thét, sau một khắc, hắn toàn lực thôi động Thiên Hồn Chi Tháp, hung hăng rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.